Tên Thiên Phàm rốt cuộc là thằng thánh phương nào giáng xuống? Mới giáng trần đã thành phó tổng tần á? Lão đại rõ ràng xuất sắc hơn tên đó, đáng lẽ phải là anh à? Cấp trên có tính toán của họ. Một thiên thành thản nhiên nói. Theo em thấy nhất định là tên đó có núi bự để dựa, nếu không chức phó tổng này sao đến tay hắn? Nhớ rõ khi ở trung học Thiên Phàm ra tay hào phóng. Quần áo và đồ đạc toàn là hàng hiệu nổi tiếng, 3 ngày thì 2 ngày đi nước ngoài du lịch. Gia cảnh ưu việt là sự thật, cậu cùng Tân Á, thậm chí cùng giám đốc phòng BAM có quen biết đặc biệt cũng không lạ. Thế giới này vốn không công bằng, rất nhiều lúc không thể chỉ dựa vào thực lực, cậu đừng có lý tưởng hóa lên. Bởi vì biết cho nên mới tức muốn chết. Đúng rồi, các người rõ ràng là bạn học, vậy mà cái tên ấy đối với anh rất là bất lịch sự nha, giống như anh thiếu hắn 500 triệu vậy. Nghe Minh Huy oán giận, một thiên thành chỉ có thể im lặng cười khổ. Đi ra thang máy, trời đột nhiên cuồn cuộn gió, một thiên thành dựa thẳng cổ áo, hai má, ngứa ngứa, tự hồ dính cái gì, đưa tay sờ sờ, đúng là cánh hoa nho nhỏ. Chắc là khi ở quán cà phê với Nhã Thi, cánh hoa bay lạc vào áo, không ngờ lại lưu tới bây giờ, thật sự không thể không thừa nhận mình với cây đào vô cùng hữu duyên. Hôm nay tuyệt đối không phải là ngày may mắn của anh, giữa trưa vừa bị hôn thê đá, chàng vàng còn gặp lại người thuở mình tránh không kịp, cũng làm cho ghế tổng của mình thành bọt nước. Hình ảnh dưới tán cây anh đào dần hiện về, một thiên thành trong lòng không biết có cảm giác gì, khuôn mặt người con trai xưa và khuôn mặt lạnh lùng của người thanh niên chồng chéo lên nhau. Thiên Phàm hình như đã quên chuyện kia, nếu không phải hôm nay gặp lại, một thiên thành nghĩ mình cũng quên mất rồi. Lần đó cãi nhau, người con trai mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng đều bám rễ trong trí nhớ của mình rất lâu. Cũng làm anh ý thức được, lúc trước cầu dùng cách bày tỏ ngượng ngạo như vậy, khả năng đối phương đã cất giấu tình cảm khó nói. Không thể không thừa nhận, trước kia chính mình tự nhận thông hiểu tất cả, thực chất chỉ là một đứa khờ, thậm chí quá sức tàn nhẫn. Anh đến nay vẫn không hiểu lắm, khi đó cậu muốn nói gì, lại càng không biết con người luôn luôn ôn hòa bình tĩnh, không bao giờ nói nặng người khác lại có thể nổi nóng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Nếu thật sự cùng cậu ta làm đồng nghiệp, sau này không biết có cơ hội làm rõ khúc mắc lúc trước của mình không? Nghĩ như vậy, ngón tay kìm lòng không được mà xoa khóe miệng, nơi đó tựa hồ lưu lại tiếp xúc là lạ, như mùi hoa nhẹ nhẹ không phai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.